Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giảng như nước, lời nói nhỏ nhẹ. Em rất đói bụng đúng không? Em nhớ ngoan ngoãn đó, chị đi làm cái gì cho em ăn? Bị Lâm Thục Huệ mang về nhà, anh vẫn như cũ tròn mắt nhìn cô. Ngạc nhiên, đúng thật là ngạc nhiên. Khuôn mặt Bồ Tát đang tươi cười kia, cùng với giọng nói nhỏ nhẹ đó, người mà trước kia lúc nào cũng lộ ra bộ mặt lạnh lùng, đối với anh lúc nào cũng hung dữ, anh cơ hồ hoài nghi người kia không phải là Lâm Thục Huệ mà là chị em song sinh của Lâm Thục Huệ. Hơn nữa, trong phòng này anh còn có hai hàng xóm nữa, bên trái một con mèo đang tò mò nhìn anh, bên phải một con chó đang trừng mắt nhìn anh. Anh cũng không biết trong nhà người phụ nữ nam tính này còn có một con chó với một con mèo, mà bốn con mắt của bọn chó mèo đó cứ nhất nhất nhìn chằm chằm anh, nhất là con chó to kia. Khi cô vừa quay người đi, liền lập tức đi tới chỗ anh. Này, làm gì? Không có việc gì, đừng quan tâm ta được không? Vẻ mặt Vương Tổ Đức như gặp quỷ nhìn con chó trúc lớn, ước chừng phải gấp hai lần anh, làm cho anh cảm thấy bị uy hiếp, nhịn không được bày ra tư thế chiến đấu. Chủ nhân lại kiếm thêm một con chó này, chốc, ngươi có bạn rồi đấy. Con mèo nhẹ nhàng phe phẩy cái đuôi, khẽ cười nói. Kêu con chó to ngốc nghếch chóc xong, nó còn tò mò đánh giá con chó nhỏ mới đến. Cái loài này lúc nào cũng thẻ lưỡi, còn có thể chảy nước miếng. Hai, lão huynh, tôi gọi là Trúc, tên anh là gì? Con chó chết kia, đừng tiến lại đây. Tôi không chết, tôi đang sống mà. Cô ấy là Eli, đang sống nhá. Vương Tổ Đức nhìn chằm chằm Trúc, nghĩ rằng con chó này thoạt nhìn ngốc nghếch, không nghĩ tới cái đầu nó cũng ngu ngốc nữa. Nghe nói chó mèo chỉ thông minh khi tầm 3-4 tuổi, xem ra là thật. Trúc, đừng dọa đến nó chứ, ngươi là chó to, không được bắt nạt chó nhỏ nghe không? Vừa nghe tiếng chủ nhân, Trúc lập tức ngoan ngoãn không đến gần Vương Tổ Đức mà chạy đến chỗ chủ nhân vẫy vẫy cái đuôi. Lâm Thục Huệ sờ đầu Trúc, sau đó đem một cái bát đặt trước mặt Vương Tổ Đức. Lại đây, ăn đi. Vương Tổ Đức trừng mắt nhìn bát thức ăn cho chó. Đừng nói đùa, anh dù đói chết cũng không ăn thức ăn chó. Ở đây 7 người bi thảm, anh toàn ăn đồ ăn cho người, tỉ như mọi người ăn đồ ăn nhanh, ven đường khách khứa ăn thừa thịt. Bất quá động tác phải nhanh là được. Ở quán ven đường khi ông chủ chân đá tới phía trước, phải nhanh mắt nhanh chân, ngoạm miếng thịt rồi bỏ chạy. Nơi có đồ ăn nhiều nhất chính là chợ đêm, nơi đó không ít chó hoang. Anh dựa vào ít đồ ăn này sống đến hôm nay, cuối cùng lưu lạc đến bãi đỗ xe của công ty, dựa vào đồ ăn lấy trộm của quản lý mà lấp đầy bụng. Nhớ ngày đó, những tay quản lý này ngày nào cũng đối đãi với anh tốt nhất, còn tôn xưng anh một tiếng công tử, canh giữ cửa thang máy rồi ấn cả nút thang máy hộ anh. Vậy mà khi anh biến thành chó, lại bị bọn họ đối đãi tệ bạc, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ họ giết cái mạng giả của anh. Khi bị dồn vào đường cùng, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng đi tong, vạn vạn lần không nghĩ tới, người cứu anh lại là người anh ghét nhất, Lâm Thục Huệ. Không phải đã đói bụng sao? Vì sao không ăn? Lâm Thục Huệ quan tâm. Anh gạt bát thức ăn gia súc trước mặt kia, chết cũng không ăn thức ăn cho chó. Ngươi không thích thức ăn cho chó sao? Gâu gâu, ta ăn, ta ăn. Đối với đồ ăn dù là cái gì, Trúc cũng không hề cự tuyệt, chỉ cần là đồ ăn, cái gì nó cũng ăn. Ăn thôi, không phải em rất đói bụng sao? Mặc kệ người phụ nữ nam tính này khuyên như thế nào, Vương Tổ Đức nhất quyết không chịu ăn thức ăn cho chó. Vẻ mặt khinh thường dùng chân chó đẩy bát ra xa, nói không ăn là sẽ không ăn. Lâm Thục Huệ rất kiên nhẫn khuyên, cũng không vì con chó không ăn mà nhất thời kích động. Thấy khuyên bảo không có hiệu quả, cô cũng không miễn cưỡng. Được rồi, ngươi không ăn, ta đành phải cho Trúc ăn vậy. Trúc hưng phấn kêu lên một tiếng. Được ăn chuẩn xong, lập tức há mồm to, ngoạm lấy bát thức ăn. Lâm Thục Huệ sờ sờ đầu Trúc, rồi đứng dậy đi. Vương Tổ Đức chỉ có thể nhìn Trúc ăn ngon lành, nhịn không được, nuốt nước miếng một cái. Nói không đói bụng là gạt người, anh cảm thấy rất bi ai. Anh biến thành chó xong, chẳng lẽ về sau ngày nào cũng phải ăn thức ăn cho chó này ư? Còn lâu, anh là người, không phải chó, anh không cần ăn thức ăn cho chó, never. Đang lúc anh đang thương cho hoàn cảnh của mình, Lâm Thục Huệ lại trở lại, lần này là mang đến một bát thức ăn thơm phức. Đây, cái này ăn không? Vương Tổ Đức vừa thấy trong bát có cơm với thịt, vừa mừng vừa sợ, không chút do dự lập tức mở lớn miệng chó ngấu nghiến đánh chén bát thức ăn. Lâm Thục Huệ thấy anh cuối cùng cũng ăn, không khỏi cười thoải mái, Cô đoán rằng con chó này ngày trước được nuông chiều quá, thích ăn cơm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net